lên tới thông mạch cảnh sẽ tự động nhớ lại những chuyện đó, nhưng hầu hết những người từng bị sửa đổi ký ức đạt tới thông mạch cảnh đều được người khác tiếp dẫn đi nói chuyện, cho nên vẫn không ai biết chuyện này. Vũ Minh dùng linh hồn lực của mình kiểm tra ký ức của Tô Ánh Tuyết, chỉ thấy có một đoạn hình ảnh bị tạm thời ẩn giấu đi, thế là hắn vận dụng cường đại linh hồn của mình giúp Tô Ánh Tuyết nhớ lại. Chỉ một lát sau, một đoạn ký ức tràn ra từ trong đầu nàng. Tô Ánh Tuyết sững sờ đứng đó, cảnh tượng lúc đó như cuộn phim tua chậm, nó chậm rãi chiếu lại trong đầu của nàng. Nàng thấy Vũ Minh giết rất nhiều huyết ma quân, giúp rất nhiều học sinh vì đó mà giảm bớt thương tổn. Nàng cũng nhớ tới nàng dùng thân mình cản lại đòn tấn công cho Vũ Minh, thậm chí trong lúc mơ hồ nàng còn thấy Vũ Minh toàn thân là máu, như thần như ma. Thấy hắn vì nàng mà điên cuồng, thấy hắn giết chết kẻ lúc đó tấn công nàng. Cuối cùng hắn bất tỉnh rồi được người đưa đi. Lúc nàng Tô Ánh Tuyết mới hiểu câu nói giết không ít của Vũ Minh là gì. Nàng xấu hổ nói thật xin lỗi, ta trách oan ngươi ngốc quá, ta không cần ngươi xin lỗi, ngươi hiểu ta là tốt rồi. Vũ Minh cười xoa đầu nàng nói có thể nói cho ta biết tại sao ta lại mất ký ức không? Hẳn là liên bang sợ ảnh hưởng tới học viện cùng người dân nên mới dùng biện pháp này. Dù sao ổn định là điều liên bang mong muốn. Vũ Minh nghĩ một chút rồi nói thế. Sao bây giờ ta lại nhớ lại được? Ngươi làm cách nào? Tô Ánh Tuyết hỏi. Thực ra cũng đơn giản, chỉ cần đạt tới thông mạch cảnh là làm được. Người nếu như đạt tới thông mạch cảnh cũng sẽ nhớ lại toàn bộ. Ta chỉ mở ra cho ngươi trước thời hạn mà thôi. Vũ Minh giải thích. Ồ, ta đã biết. Đúng rồi, còn nữa chuyện gì? Vũ Minh khó hiểu hỏi. Có thể đừng xoa đầu ta được hay không? Tô Ánh Tuyết xấu hổ nói. Ấy, được, nhưng tại sao? Vũ Minh tuy đồng ý nhưng hắn vẫn hiếu kỳ hỏi. Bởi vì ta là bạn gái ngươi, mà không phải em gái ngươi. Tô Ánh Tuyết nói xong, không chờ Vũ Minh kịp phản ứng liền kéo lấy cổ áo của hắn xuống, sau đó đưa môi lên hôn vào miệng hắn. Vũ Minh nhất thời sửng sốt, nhưng sau đó là cười thầm, hưởng thụ lấy đôi môi thơm mềm mại của nàng. Hắn có thể thề, kiếp trước hắn tán tỉnh, ngủ qua không biết bao nhiêu thánh nữ, thần nữ, nhưng chưa có lần nào kích thích như lần này. Phía xa, Lâm Dũng còn đang kỳ quái rốt cuộc hai người nói chuyện gì mà lâu như thế. Hắn tò mò đi tới xem một chút, nhưng khi thấy hai người đang hôn nhau, hắn nhất thời choáng váng. Mẹ của ta nha, ta còn tưởng có chuyện gì quan trọng, ra là các ngươi ở đây ân ái. Lâm Dũng bóp bóp chán quay lại chỗ đoàn người, sau đó nhịn không được nói sao thủ thương luôn là ta. Hắn cảm giác thế giới này đầy ác ý, nơi đâu cũng cố ý nhằm vào hắn, độc thân chó có gì sai? Sao lại bắt ta nhìn những thứ như thế? Ta cũng muốn có bạn gái a. Lâm Dũng khóc không ra nước mắt. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 60, Lâm Dũng, cố lên. Vũ Minh cùng Tô Ánh Tuyết đi ra, nhìn thấy Lâm Dũng đang ngồi bệt trên đất, vẻ mặt hậm hực không hiểu làm sao. Vũ Minh quay qua Vũ Na hỏi, Na tỷ, hắn thế nào? Làm sao ta biết, vừa rồi hắn đi qua xem hai người các ngươi, sau đó trở về liền như thế xem chúng ta. Vũ Minh tự hỏi. Bên cạnh Tô Ánh Tuyết nghe thế nhất thời mặt đỏ tới mang tai. Vũ Minh nhất thời hiểu, ra là hắn vừa mới vô tình ăn thức ăn cho chó mặc kệ hắn. Vũ Minh tỉnh bơ đáp, rồi hắn nhìn Đường Nguyệt hỏi, muội không sao chứ? Muội không sao. Đường Nguyệt lắc đầu, vẻ mặt nàng có chút tái nhợt do mất máu. Nhìn vẻ mặt của nàng, Vũ Minh quay qua hỏi, Lâm Dũng thức ăn còn không? Không nhiều, chỉ còn đủ ba người ăn một bữa thôi. Lâm Dũng lắc đầu nói, vậy được, ta và ngươi đi tìm ma thú kiếm đủ qua nốt đêm nay, ngày mai toàn lực tìm tấm thẻ vàng. Vũ Minh nghĩ một chút rồi nói, Đường Nguyệt đang bị thương, cần nghỉ ngơi nhiều, không đi đường dài được. Mọi người tại đây nghỉ ngơi đi, chúng ta đi nhanh sẽ về. Vũ Minh nhìn mọi người nói, sau đó đi vào rừng. Lâm Dũng phía sau đuổi theo. Lâm Dũng, ngươi có đối tượng chưa? Đi được một đoạn, Vũ Minh đột nhiên lên tiếng, hà, sao lại hỏi vậy? Lâm Dũng khó hiểu nhìn hắn, tuy ta không biết ngươi thế nào, nhưng ta cảm thấy mỗi lần ngươi nhìn ta và Tuyết Nhi cảm giác có chút kỳ quái. Vũ Minh hờ hững đáp, ta, ngươi đùa ta à? Lâm Dũng sửng sốt nói, ngươi cần tìm một cô bạn gái được rồi đấy, đừng suốt ngày giấu mọi thứ trong lòng. Vũ Minh nghiêm túc nhìn hắn nói, ngươi biết? Đương nhiên, ngươi nghĩ ta nhận không ra sao? Gặp chuyện gì? Nói đi. Lâm Dũng trầm ngâm một chút, sau đó thở dài một hơi. Một tháng trước, cha ta dẫn ta đi một nơi, gặp một người nào đó rất quan trọng. Nghe cha ta nói, đó là một người rất có quyền lực, thậm chí là một trong những người đứng đầu võ giả liên minh rồi sao? Vũ Minh nhíu mày hỏi, ta ở đó gặp một người con gái,